Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đại nương phòng bếp đến, khiến cho bọn họ một phen sợ hãi, cho là người đến cướp ngục. À, ta là muốn các vị đại gia, chắc là đói bụng rồi, cho nên cầm một chút thức ăn đến cho mấy người ăn. Đại nương lắp bắp cất lời giải thích. Vậy thì cảm ơn ngươi, đại nương à. Các sai dịch cao hứng khi đại nương đưa thức ăn tới, cũng không phát hiện đại nương thần sắc cùng cử chỉ tất cả đều quái dị. Chỉ có Lệ Hướng Phong, nhạy bén mới cảm giác được điều đó. Chẳng lẽ là... Hắn hít cặp mắt nhìn chằm chằm đại nương, liền thấy nàng vội vã rời đi, chợt phỏng đoán thức ăn nàng đưa tới có vấn đề. Là Cao Thiên Hải biết hắn gặp nạn, cho nên phái người tới cứu hắn sao? Bởi vì không xác định được đại nương có phải là người của Cao Thiên Hải phái tới hay không, cho nên Lệ Hướng Phong bất động nhìn các sai dịch vui vẻ thưởng thức rượu ngon. Không lâu sau, bốn tên sai dịch đều bất tỉnh, đúng như dự đoán của Lệ Hướng Phong. Nghe thấy tiếng ngáy ngủ của bọn họ, Lệ Hướng Phong xác định những người này ngủ như chết, mới hướng tới cửa hô to. Người bên ngoài có thể tiến vào. Lời nói vừa dứt thì không bao lâu, có ba người tiến vào, không phải đại nương lúc trước, mà là hai gã đàn ông cùng với một người phụ nữ mà hắn không biết. Lệ công tử. Một tên ra ngoài canh cửa, tên còn lại dẫn người phụ nữ mặc như nha hoàn tiến vào. Khi cây đuốc chiếu sáng, Lệ Hướng Phong nhận ra thân phận của bà thì không khỏi cả kinh, chắc hẳn Đông Ngưng Song tìm tới mẫu thân của nàng để cầu xin cứu hắn ra. Lệ công tử à, ta là mẹ của Ngưng Song, là con bé muốn ta vội vã cứu người ra. Khúc Bá Liên đơn giản nói rõ, lấy chìa khóa trộm được trong thư phòng của hắn đưa cho hắn. Thật may là sau khi Cao Thiên Hải trộm đi chứng cứ, Đồng Tiến Thần cũng không phái người trông coi thư phòng, bà ta mới có thể thuận lợi mà trộm lấy nó. Nhưng bởi vì hoảng hốt nên hành động hơi vụng về. Cách một tiếng kêu to, cổng tay được mở ra, từ sự giúp đỡ của bà, Lệ Hướng Phong đi ra khỏi đại lao. Lệ công tử à, người có thể tự đi hay không? Khúc Bá Liên thấy Lệ Hướng Phong đi lại bình thường thì ưu tâm hỏi. Không có gì đáng ngại, ta có thể tự mình đi. Lệ Hướng Phong hít một hơi thật sâu, để cho chân khí trong người, trong vòng hai vòng xoay chuyển, cảm thấy không có gì đáng ngại mới trả lời. Vậy thì công tử, mau đi cùng với chúng ta. Người của ngươi đang ở phía sau cửa để chờ ngươi đó. Khúc Bá Liên nhắc nhở Lệ Hướng Phong. Sao cơ? Ý của ngươi nói chính là Hồ Tử đang đợi ta sao? Lệ Hướng Phong cũng không rời bước, ngược lại lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đúng vậy, Lệ công tử. Khúc Bá Liên dừng chân, quay đầu trả lời Lệ Hướng Phong. Nàng nghe theo nữ nhi phân phó, phái nhà hoàn Tiểu Hồng đi tìm Nghênh Sao cùng Hồ Tử tới giúp một tay. Tối ngày hôm nay, thức ăn đem tới bỏ thuốc mê chính là do Hồ Tử bỏ vào. Thật sự là do mi muốn người tới cứu ta sao? Lệ Hướng Phong cau mày âm thầm suy nghĩ. Đây là tại sao? Không phải là nàng đã bỏ thuốc hại hắn rơi vào trong tay của Đông Tiến Thần sao? Đã như vậy thì tại sao lại hoảng hốt tìm người để tới cứu hắn chứ? Hắn luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh, nhưng đối mặt với tình huống trước mắt lại ngờ nghịch không hiểu. Đúng vậy, là Ngưng Song đã dạy ta phải làm sao để cứu ngươi ra. Khúc Bá Liên không hiểu, bà cũng không phải là mới nói với hắn, tại sao hắn lại hoài nghi chứ? Lệ công tử à, chúng ta cần phải nhanh nhanh lên một chút đi có được không? Khúc Bá Liên giờ bị người khác phát hiện, thấy Lệ Hướng Phong còn không chịu rời đi thì lo lắng cất lời thúc giục. Ta biết rồi, mời người dẫn đường. Lệ Hướng Phong gật đầu, hắn khôi phục nội lực như thường cùng Khúc Bá Liên rời đi. Tối ngày hôm nay Đông Phủ hết sức náo nhiệt, giăng đèn kết hoa vui sướng, tới chúc mừng Dương Đông Phủ cùng kết thân với nhau. Nhất bái thiên địa, tiếng nói vang lên chứa đầy sự vui vẻ. Hôm nay chú rể Dương Vạn Tiến mặc y phục màu đỏ, thắt lưng nhiều màu, hé ra sự bị ổi kê thường. Vì để tránh chuyện phức tạp, một lần nữa xảy ra tân nương bị cướp. Lần này, hắn không chỉ tự mình tới cưới vợ, còn quyết định ở Đông Phủ bái đường, rồi sau đó nhanh nhanh mà hưởng thụ đêm động phòng hoa chúc. Nhị bái Cao Đường vốn là mẫu thân của cô dâu, nhưng bởi vì Đông Tiến Thần phát hiện nàng thả Lệ Hướng Phong ra, liền tức giận xong cầm nàng không cho nàng ra ngoài, nói với mọi người rằng nàng đang bị bệnh không thể tham dự lễ cưới. Rất tốt, rất tốt. Đông Tiến Thần không ngừng đỡ bộ râu dài thật là vui mừng, nhưng hắn đã qua an tâm sớm rồi, bởi vì cửa lớn đột nhiên truyền ra một tiếng vang. Đông Tiến Thần không một chút nghĩ ngợi nhảy dựng lên, đôi mắt liều mạng nhìn chằm chằm ngoài cửa. Lệ Hướng Phong, hôm nay bổn quan cả chồng cho con gái, ngươi còn chạy tới đây để quấy rầy, vậy thì đừng trách bổn quan cho ngươi máu tươi chảy tại chỗ. Hắn sớm phái thủ trốn ở trong đám người ở đại sảnh, chờ Lệ Hướng Phong hiện thân sẽ liền bắt giữ. Hướng Phong ư? Người đang ở đâu? Đông Ngưng Song vừa nghe Đông Tiến Thần nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net